Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp của tác giả Anh Bảy. Câu chuyện Mò Phén Độc Ác. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Sơn. Vùng cao những ngày cuối năm 1975, hòa chung không khí độc lập của cả nước lại trùng hợp vào thời điểm kết thúc mùa vụ, cho nên bà con đồng bào các dân tộc thiểu số tưng bừng mở hội. Làng Bà Lèng cũng nằm trong số ấy, khi những bữa tiệc rượu mổ trâu mổ lợn ăn mừng kéo dài từ đầu tuần cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiều hôm nay, ông Quý Trường Làng leo lên mái nhà của mình trình lại cái ngọn cờ Tổ quốc. Đứng nhìn nó bay phất phới, ông gật gù ra vẻ hài lòng. Ông xuất thân từ chính ngôi làng này. Trước khi giải phóng, ông tham gia vào bộ đội rồi được cho đi học văn hóa. Sau khi kết thúc chiến tranh, vì đã ngoài 40 tuổi nên ông xin xuất ngũ, rồi sau đó được tạo điều kiện về địa phương để làm trưởng làng. Từ lúc nhậm chức cho đến nay, ông thường xuyên sử dụng những hiểu biết cũng như kiến thức của mình để vận động bà con sống một lối sống lành mạnh, tôn trọng pháp luật cũng như bài trừ những hủ tục. Mười tháng trước, ông đã thành công thuyết phục một gia đình không tảo hôn để cho đứa con gái 12 tuổi của mình được đi học. Tuy nhiên, đối với ông Quý thì chừng ấy là chưa đủ. Là bởi vì ông biết ở khu vực này vẫn còn rất nhiều những hủ tục lạc hậu, cần phải phá bỏ thì đời sống của nhân dân mới mong phát triển. Trở lại hiện tại, đứng mải mê ngắm nhìn lá cờ đến cả chục phút, thì từ đằng sau có một bàn tay vỗ vào vai của ông. Này, làm cái gì đứng thất thần ra đấy? Có chút giật mình nhưng ông Quý cũng nhanh chóng nhận ra đối phương là ông cụ Lâm. Theo vai vế cách xưng hô thì ông cụ là bác ruột. Trong những năm tháng đi kháng chiến, mọi việc ở nhà đều nhờ người bác này đứng ra làm chủ. Nhất là thời điểm mẹ cô mất đi, cũng chỉ có cụ Lâm lo liệu. Khi trở về vì không có vợ con, ông Quý xem gia đình của ông cụ Lâm là những người thân duy nhất của mình. Ở phía ngược lại thì ông cụ cũng xem ông như là con trai. À, bác Lâm à, cháu chào bác. Mày không sang nhà thằng Hải uống rượu hả? Bây giờ nhà nó đang sắp sửa một con trâu. Dạ thưa không, lát nữa cháu phải xuống ủy ban để lấy mấy thứ giấy tờ, phải lại phân công nhiệm vụ cho tháng mới. Giờ mà uống vào thì đâu được đâu. Để chiều tối về cháu sang chung vui cùng mọi người. À vậy không được. À mà này, cái lúc sáng hôm qua đó, tao có đi xuống chợ phiên gặp người bạn cũ. Nhà bà ấy có đứa con gái năm nay 18. Họ giữ kỹ lắm, mới không bị đám thanh niên trong vùng đến bắt vợ. Bấy à, sau khi nghe tao tâm sự về mày, ngỏ ý là muốn hỏi mày, là muốn lấy vợ, thì hai bên mai mối cho. Vừa nghe tới đây, ông Quý liền giơ tay. À trời đất bác Lâm, tự dưng bác lại mai mối gì chứ, cháu không nhận đâu. Phải lại bác nhìn coi này, cháu đã 40 mấy tuổi đầu rồi, đâu còn trẻ hay là trai tráng khỏe mạnh gì. Đã vậy một bên bà vai còn có mảnh bom ghim vào trong xương thịt. Mỗi lần trở về cháu lại đau nhức lắm. Còn cô gái kia mới có 18 tuổi, làm sao mà lấy được nhau hả bác? Được chứ, sao lại không? Hay là mày sợ không có tiền bạc làm sính lễ? Cái này an tâm đi, có thiếu tiền bạc gì ta cho mượn. Chứ mày nhìn xem này, bây giờ lấy vợ, bây giờ không lấy vợ, rồi mày định ở vậy tới suốt đời đó hả? Ta năm nay cũng đang ngoài 70, sống không bao lâu nữa. Trước khi mẹ mày mất, bà ấy có nói với tao, nếu như mà mày đi chiến đấu sống sót trở về, ta phải có trách nhiệm lấy vợ cho mày. Ta không muốn tới lúc tao chết mà thất hứa, tới lúc đó làm sao ăn nói được với mẹ mày chứ. Nhưng mà thưa bác, cháu thôi, cái chuyện đó tính sau đi. Bây giờ cháu phải xuống ủy ban rồi. Kể thẳng, chuyện gì cũng không ngại, nói đến trai gái yêu đương hay vợ con chôn tranh như gặp mà vậy. Ông Quý cười hề, đưa tay lên gãi đầu, rồi sau đó ông lao lên chiếc xe đạp cũ, cứ như vậy đạp đi. Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu họ, ông cụ Lâm thở dài lắc đầu. Không biết đến chừng nào mày mới chịu lấy vợ để tao an tâm nơi đây. Thời gian trôi nhanh, đến khi mà trời sập tối, ông Quý trở về làng với một cái cặp sách đựng đầy giấy tờ hồ sơ. Là bởi vì sắp tới ông có được nhận chỉ thị của cấp trên, thông báo rằng ông hãy lập danh sách những gia đình có điều kiện khó khăn để nhận được sự trợ cấp của nhà nước. Trong lúc đạp xe đi ngang qua phía đầu làng, Ông nghe thấy những âm thanh khá ầm ĩ. Ban đầu còn tưởng rằng những âm thanh này là do đám đông dân làng uống rượu ăn mừng mùa vụ. Nhưng khi đến nơi, ông nhận ra đây là những tiếng mắng chửi, rồi còn có cả tiếng khóc than, chứ không có chút nào vui vẻ. Đây làm là ông liền đổi hướng đạp về phía phát ra những âm thanh đó. Khi đến nơi, ông thấy trước cửa nhà của bà Lụa, một người phụ nữ trung niên, đang có khoảng chục cậu thanh niên loay choay lao vào để đánh đấm. Không một chút chần chừ, ông quyết định xuống xe. Mấy cái thằng này, ngừng lại không thì báo. Chứ mày muốn tao báo công an bắt hết không? Nghe thấy sự can thiệp từ phía ông quý, cũng có một vài cậu thanh niên dừng lại, nhưng vẫn còn hai đứa đang để nhau lăn lộn dưới vũng bùn. Ông quý nhau cặp mắt, và rồi ông nhận ra một trong số hai cậu thanh niên. Thằng Phú, con cũng thư phải không? Mày dừng lại đi. Vừa nói, ông vừa bước tới kéo người thanh niên tên Phú, cũng vất vả lắm mới có thể tách nhau ra được. Cho mày bị điên à? Sao để tụ tập ở đây đánh nhau? Cả thanh niên tên Phú chỉnh lại cái cổ áo sập sịch của mình, hướng thẳng về đối phương. Cái thằng này nó dám giành vợ của tôi phải đánh chết nó. Cái gì? Mới 15-16 tuổi đâu, ai cho mày lấy vợ? Bà Lụa lúc này từ trong nhà bước ra. Ông Quý đâu à? Tôi đây. Sao mấy đứa này nó đánh nhau trước cửa nhà chị vậy? Không có gì đâu, mấy đứa nó nghịch ngợm đấy mà. Ông về đi, để tôi đuổi chúng nó về. Nói dứt câu thì bà Lụa quay sang thì thầm gì đó. Mấy thằng thanh niên quay lưng tản đi. Khi chỉ còn lại mỗi hai người, bà Lụa nở một nụ cười gượng gạo. Thôi không có chuyện gì đâu. Ông Quý à, ông về đi. Nhưng tất nhiên ông Quý nhận ra được sự kỳ lạ của đối phương, ông hỏi. Sao hai đứa chúng nó tới đây gây sự, đánh nhau rồi còn bảo lại giành vợ? Cái này thì chúng nó định tới để lấy con Mị nhà tôi. Cái gì, bà nói thật hay đùa đấy? Thật, tôi nhớ không nhầm con Mị nó có 10 tuổi mà, có phải không? Hay là nhà bà còn đứa nào khác? Không, tôi chỉ có mỗi con Mị thôi. Nó năm nay sắp được 11 tuổi. 11 tuổi? Bà đừng nói với tôi bà đồng ý gả chồng cho nó. Nó bé như vậy cưới sao? Hôm trước tôi đã thuyết phục nhà bà nương không cho con gái kết hôn sớm. Vậy bây giờ đến lượt bà, nó thật là chả hiểu các bà lại muốn con gái của mình đến chồng sớm như vậy chứ. Không sợ nó khổ à? Giải phóng xong rồi, nhà nước ngày càng chú trọng hơn về việc hỗ trợ đám trẻ chúng nó học hành. Có con có chữ trong người đó, rồi sau này mới mong đổi đời được chứ. Chẳng lẽ cứ quanh quẩn trong xó bếp? Bà Lụa liền thở dài. Cực chẳng đã, tôi đành phải đồng ý là bởi vì sao? Nhà tôi đang thiếu nợ. Giờ chủ nợ bảo tôi gả con gái cho nhà họ, họ sẽ xí xóa. Ủa vậy bà nợ nhóm Thư? Không, thằng Phú con nhà ông Thư thì nó cũng chỉ thích con gái tôi, cho nên nó muốn tới để tranh giành. Vậy là cái thằng thanh niên kia, nó tên là gì, con cháu nhà ai? Lúc đó trời tối tôi không có nhìn được. Nó là Bảo, con út của ông Thể Mo Phén. Khi cái tên này được bà Lụa nói ra, ông Quý có chút cau mày. Là bởi vì người đàn ông này đối với ông cứ như một cái điểm đen trong vùng vậy. Từ khi ông còn nhỏ, gia đình của thầy Mo Phén đã nổi danh làm cái nghề thờ cúng đến mấy đời. Mà đối với bà con đồng bào vùng cao, những cái chuyện tâm linh tín ngưỡng dường như họ xem trọng lắm. Nhờ vậy mà vị thế cũng như của cải gia đình ông Mo Phén ngày càng được nhân lên. Đến khi được điều về địa phương để làm trưởng làng, ông Quý cũng có mấy lần tìm đến vận động gia đình thầy Mo không được tuyên truyền mê tín dị đoan, hay làm các lễ cúng bắt ma trừ bệnh. Nếu ai ốm đau thì phải đi bệnh viện. Nhưng mà thường thì những cuộc gặp này đều có chung một kết quả, đó là lời nói của ông không có trọng lượng. Nhưng ông cũng không có bằng chứng gì để bắt phạt đối phương, chỉ có thể dừng lại ở việc vận động thuyết phục mà thôi. Ông Quý bấy giờ liền hỏi, bà Lụa à, thế bà đồng ý không? Cái này tôi lỡ đồng ý rồi, giờ cũng chỉ còn chờ vài hôm nữa. Sau khi làng ăn mừng mùa vụ xong, đến lượt con Mị nó về làm dâu. Trời đất, sao bà không có nói sớm với tôi cái chuyện này, tự dưng lại đồng ý hả? Bà có biết đây là việc trái pháp luật không? Cái này tôi biết, nhưng tôi cũng biết nếu như mà không có tiền trả nợ thì... Thì sao? Thì cả nhà tôi gặp nguy hiểm. Sao lại gặp nguy hiểm? Bà nói rõ xem nào. Ông Phén ông ấy dòng hăm dọa bà hả? Ông cũng biết mà, phép thuật của thể Mo Phén nếu chọc giận ông ấy chắc chắn có kết cục không tốt. Chứ ông nghĩ tôi muốn gả con mái của mình đi thật sao? Chính bản thân tôi trước đây cũng lấy chồng sớm, để rồi khổ biết bao nhiêu lần năm. Nhưng mà bây giờ tôi đâu còn con đường nào khác đâu. Được rồi, bà cứ để đó, tôi nói chuyện với ông ta. Cái này tôi nói rồi đó, tuyệt đối không được để con Mỹ đi làm dâu. Bà phải để cho nó ăn học, không lên cao thì ít nhất cũng phải biết được con chữ. Bà Lụa gật đầu cầm cái vạt áo lên chậm, đôi mắt đỏ hoe của mình. Bầu trời lúc này đang sẵn tối, nhưng mà ông Quý cũng leo lên chiếc xe đạp rồi nhằm thẳng hướng cuối làng mà đạp đi. Tuy là người trong làng, thế nhưng mà căn nhà nơi ông Mò Phén sinh sống lại nằm khá sâu ở trong rừng, bao bọc chung quanh là nhiều những cánh đồng thảo mộc, thứ đựng ông dùng để trị bệnh hoặc phục vụ cho những việc liên quan đến tâm linh của mình. Đến hơn 7 giờ tối thì cuối cùng ông Quý về đến nhà của thầy Mò Phén. Căn nhà rất là rộng lớn, đèn được thắp sáng trưng, trông như một cung điện của vị vua giữ rừng vậy. Nói thêm một chút về gia đình của Mò Phén, ông ta năm nay chắc cũng ngoài 50, có ít nhất là 3 đời vợ. Thế nhưng mà hiện tại còn hơn một người sinh sống. Ngoài bà vợ ấy ra thì ông có 3 người con, 2 trai 1 gái. Người con út thì cũng nãy ông Quý cũng đang gặp. Còn người con trai và con gái thứ, ông chỉ biết tên là Chí và Dung, dựa trên hồ sơ sổ sách hộ tịch mà thôi. Ngoài những thành viên trong gia đình, Mò Phén còn đưa một nhóm người ở, nam có nữ có, lên đến gần 20 người. Đứng trước cánh cổng lớn, ông Quý cất tiếng: "Có ai nhà không? Mở cửa giúp tôi." Rất nhanh chóng có một người thanh niên trẻ tuổi bước ra ngoài. Cậu này cười trần để lộ khuôn ngực vạm vỡ. Sau khi hỏi vài câu bằng tiếng dân tộc, ông Quý được đối phương bảo là đứng đợi. Sốt ruột quá, ông mới tiến lại gần gõ cửa thêm một lần nữa. Đến lần thứ hai này thì ông được mời vào bên trong. Khi vào tới nơi, ông nhận ra lý do cho sự chậm trễ và chờ đợi vừa rồi là để lão Mò Phén ăn cơm. Lúc này ngậm cái tẩu thuốc, phì phèo khói rồi nheo cặp mắt đục ngầu của mình, ông hất hàm hỏi: "Ông trưởng làng tới đây làm gì vậy? Tôi nghe lời của ông dạo gần đây đâu có xem bói hay bắt ma gì đâu." "Chào ông Phén à, tôi tới đây cũng không phải vì chuyện đó, mà có việc quan trọng muốn hỏi ông. Không biết cậu bảo con trai út của ông có nhà không? Nó lại gây ra chuyện gì hay sao? À có thì ông cứ nói cho tôi biết đi, nếu quậy phá làm hư hại thứ gì tôi đền. Con trai ông vừa có xảy ra ẩu đả với một cậu thanh niên khác trong làng trước nhà của bà Lụa. Trời lúc mà ngăn cản thì tôi có nói chuyện với bà ấy. Tôi có vô tình biết được chuyện ông muốn con trai của mình lấy con Mị, con của bà Lụa làm vợ." "Đúng vậy. Cái này tốt nhất ông nên dừng lại đi, vì đây là tảo hôn, là điều mà nhà nước cấm đó." "Tôi không quan tâm. Ông trưởng làng là người có ăn có học, lại thường xuyên giao du với người miền xuôi. Chắc ông trưởng làng cũng biết người dưới đó có câu là phép vua thua lệ làng. Suốt bao nhiêu đời nay chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện cá nhân của mỗi nhà. Hơn nữa đây cũng là cách duy nhất để nhà bà Lụa trả nợ được cho nhà tôi. Nếu ông muốn ngăn cản thì ông thay mặt bà ta đi trả nợ đi. Tổng cộng là 10 đồng tiền vàng nợ từ đời bố của bà ta, không trả nổi." "Cái này sao à? Ông không trả thì đừng có dính dáng vào làm gì. Tôi không phải là cây đám ở trong cái làng kia, sợ cái chức trưởng làng của ông đâu." Ông Quý lúc bấy giờ cũng nhận ra cuộc nói chuyện này đang dần đi vào bế tắc. Thế nhưng tất nhiên là ông không muốn nhượng bộ. Ông bấy giờ bước tới dùng ánh mắt nghiêm nghị của mình: "Tôi nói cho ông biết, nếu ông cứ tiếp tục cố chấp, tiếp tục đồng ý cho con trai của mình cưới con của bà Lụa, tôi sẽ mời chính quyền đến làm việc với ông. Lâu đó ông đừng trách sao mà tôi không có cảnh báo trước. Pháp luật bây giờ nghiêm lắm, chứ không phải còn như ngày xưa cái thời chưa giải phóng đâu." "Vậy thì ông cứ thử đi, tôi ngồi đây để chờ ông đấy." Thì không nói nữa, ông Quý lúc này quay lưng rời đi. Lúc bước ra tới gần cổng thì vừa hay có người ở bên ngoài tiến vào theo hướng ngược lại. Ông Quý lúc này có chút bực mình, cho nên ông bước đi khá nhanh, vô tình va vào đối phương. Cú va chạm này khiến cho người kia ngã xuống đất. Ông Quý sau khi định thần lại nhận ra đây là một cô gái còn khá trẻ. Cô đang đeo cái gùi ở trên lưng. Lúc ngã xuống làm cho đống bắp ngô cũng như là búp măng bên trong rơi ra ngoài. Xin lỗi cô." Ông Quý rối rít rồi ngồi xuống, nhặt nhạnh lại đống bắp cho vào cái gùi của đối phương. Cô gái kia cũng vội vàng đứng dậy, bước thẳng vào bên trong. Trong cái điều bộ cúng quýt như thế này thì ông Quý đoán chắc đây cũng là một trong số những người giúp việc của Mò Phén. Thế không quan tâm nữa, ông trở ra bên ngoài. đạp xe về lại nhà mình. Trên đường đi ông nghĩ ngợi. Bây giờ việc cần làm đó là thuyết phục nhà bà Lụa từ chối cái sự vô lý này. Còn khoản tiền nợ thì mình cũng sẽ làm với cán bộ ở ủy ban xã đứng ra hòa giải. Rồi tìm hướng giải quyết. Có thể là thời hạn để cho bà Lụa trả dần. Chỉ nếu như mà bà ấy còn để trả nợ như vậy thì khác gì cái thời phong kiến ngày xưa chứ. Ngoài ra thì cũng có thêm một lý do nữa khiến cho ông Quý muốn làm ra lẽ chuyện này. Là bởi vì nếu như thành công thì sẽ như một tấm gương khiến cho những người khác trong làng này sẽ nhìn vào đó để rồi từ từ từ bỏ đi cái hủ tục này. Nói là làm ngay trong đêm hôm ấy, ông đến nhà bà Lụa ngồi để nói chuyện, giải thích thiệt hơn cho hai vợ chồng của bà hiểu. Chưa dừng lại, ông cũng có một cuộc nói chuyện với Mỹ. Cô bé không hề muốn lấy chồng mà ngược lại rất ham học. Một tuần chỉ có một hai buổi học ở cái lớp bình dân học vụ, phải đi bộ cả mấy cây số. Thế nhưng con bé tỏ ra thích thú. Thế là sau một hồi làm công tác tư tưởng, ông Quý nhận được cái gật đầu từ phía vợ chồng của bà Lụa, rằng nếu như ông có cách giải quyết cũng như là hòa giải với Mo Phén thì hai người không gả con gái đi. Nhưng mọi chuyện rắc rối hơn ông Quý tưởng tượng khi lần lượt hai ba đợt ông cùng các cán bộ xã rồi hội phụ nữ đến vận động. Nhưng ông Mo Phén không đồng ý, lại còn ra vẻ thách thức, còn bảo đứa con út của ông ngày nào cũng mò tới làm phiền gia đình của bà Lụa. Tình hình được đẩy lên đến đỉnh điểm khi vào chiều hôm nay, ông Quý đang ngồi trong nhà chuẩn bị nấu cơm, thì từ bên ngoài có một bóng người chạy sộc vào bên trong. Ông Quý ơi! Ông Quý! Cứu với! Ông Quý nhanh chóng nhận ra đối phương là bà Lụa, trông bà có vẻ hớt hải lắm. Có chuyện gì vậy? Ông Quý ơi! Ông cứu con Mị nhà tôi! Đã bị làm sao? Con Mị bị thằng Bảo bắt rồi! Trời đất, cái thằng nó dám mà! Ông làm ơn tìm cách cứu con bé đi, chứ nó được đưa về nhà thầy Mo làm lễ cúng giàng thì coi như là người của nhà họ. Bà an tâm đi, coi chết tôi không để chuyện đó xảy ra. Nó dứt câu, ông Quý khoác chiếc áo khoác, đầu đội cái mũ cối lên đầu, rồi đành xe đạp chạy thẳng đến nhà ông Mo Phén. Ngoài ra thì ông cũng nhờ một người hàng xóm bảo họ xuống ủy ban để gọi công an cũng như cán bộ. Khi ông chạy đến căn nhà rộng lớn của Mo Phén thì đã nghe thấy từ bên trong vọng ra những tiếng đàn tiếng khèn. Trên hết trong không gian bài trí cứ như là một tổ chức đám cưới vậy. Sẽ chẳng có thì giờ để gõ cửa rồi chờ đợi. Ông Quý cứ như vậy đạp luôn cánh cổng lớn chạy vào bên trong nhà. Trước sự xuất hiện của ông, mấy đứa người ở của lão Mò Phén bất ngờ lắm. Còn lão ta thì nghe động cũng bước ra, đứng từ trên cái lan can căn nhà nhìn xuống. Vẫn với cái tẩu thuốc phì phèo hơi khói trong miệng, lão hất hàm. Ông trưởng làng à, ông tiêu diệt đám cưới, làm lễ xong cả rồi chuẩn bị tới lúc ăn cỗ. Thôi thì ông cứ chọn cái bàn nào tùy thích rồi ngồi xuống. Lát nữa nhà chúng tôi tiếp đãi ông thịnh tình, không say không về. Ông Phén à, có vẻ như chúng tôi đã nhân nhượng với ông quá nhiều rồi phải không? Tại sao ông lại làm ra cái chuyện đó? Ông có biết đây là được khép vào cái tội bắt cóc? Bắt cóc gì chứ? Tôi lấy vợ cho con tôi. Ông đến uống rượu mừng thì ngồi xuống. Còn nếu không thì ông mời ông đi cho đi. Nhà này không tiếp những cái thành phần phá hoại. Ông được lắm. Nhưng ông đừng tưởng tôi sợ ông. Mị à, con đâu rồi? Con lên tiếng đi Mị. Từ bên trong nhà có tiếng khóc ré lên, mà ông Quý vừa nghe nhận ra ngay đây là giọng của Mị, con của bà Lụa. Thế nhưng khi ông muốn lao đến mấy bậc cầu thang tiến sâu vào trong nhà, thì ngay lập tức bị đám người ở của lão Mo Phén chặn lại. Nhìn tên nào tên ấy đều cao to lực lưỡng. Nếu như có một màn động tay động chân, chắc chắn ông sẽ không phải là đối thủ. Nhưng cũng may cho ông, khi đang cố gắng câu giờ thêm được một lúc thì từ bên ngoài phía cán bộ xã cùng mấy người công an đã có mặt. Thậm chí họ còn gọi luôn các đồng chí cán bộ biên phòng. Trông thấy phía chính quyền có rất đông người kéo đới, lão Mò Phén có chút nào núng. Lão ta liền bảo: các ông chính quyền tới đây để chèn ép dân đen chúng tôi phải không? Việc cưới xin từ trước đến giờ là phong tục tập quán, các ông đừng có đem mấy cái tư tưởng của người miền xuôi áp đặt chúng tôi. Ông Phén à, đây là cơ hội cuối cùng của ông, ngừng lại đi, thả con bé ra. Nếu không thì chúng tôi buộc phải đưa tất cả về trụ sở để làm việc. Còn con trai của ông chắc hẳn ông không muốn nó phải đi tù vì cái tội tảo hôn rồi giao cấu với người chưa đủ tuổi. Nhắc cho ông nhớ, con Mị nó mới chỉ có 11 tuổi thôi. Thế tình hình càng lúc càng căng thẳng, thậm chí ông Quý còn tưởng tượng ra cảnh sẽ phải dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế. Thế nhưng rồi đột nhiên lão Mo Phén nở một nụ cười tươi rói. Lão ta ngậm tẩu thuốc phì phèo rồi ra hiệu cho đám người ở tản ra. Nếu như các ông đã cố ý ngăn cản đến cùng như vậy, thì coi như thằng con tôi vô phúc, nó chưa lấy được vợ. Chứ mày đâu mà con bé ra đây. Khi Mị được dắt ra, cô bé lập tức lao về phía ông Quý. Cô òa lên khóc như mưa. Ông vỗ vai an ủi. Nín đi con à, bác đây rồi, không có ai bắt con được đâu. Sau khi bắt buộc lão Mo Phén phải viết bản cam kết sẽ không thực hiện cái hành vi tảo hôn, thì mọi người an tâm ra về. Lúc trao trả lại con gái cho vợ chồng bà Lụa, thì chồng của bà có vẻ xúc động lắm. Nhưng còn bà thì cặp mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Tình ý nhận ra, ông Quý liền hỏi. Bà Lụa, bà làm sao vậy? Có cái chuyện gì nữa sao? Còn về việc nợ nần thì bà an tâm đi. Lúc nãy trong giấy cam kết mọi người cũng đã vận động lão Phén cho bà từ từ trả nợ. Tôi nghĩ cứ mỗi mùa vụ thu hoạch xong, hai vợ chồng bà cũng có thể trả bớt được phần nào. Dần dần như vậy thì nợ cũng hết. Không, tôi không lo chuyện trả nợ. Vậy thì còn chuyện gì? Tôi sợ ông Phén trả thù. Ông Phén sao? Ông ta không dám giở trò đâu. Nếu dám động tới vợ chồng bà cũng như con Mị, chúng tôi sẽ can thiệp. Tôi không sợ ông ta đánh đập mắng chửi, nhưng cái tôi sợ là thứ pháp thuật rồi bùa chú ông ấy. Gia đình tôi chỉ người trần mắt thịt sao có thể chứ. Cái này thì bạn an tâm đi. Thời buổi nào rồi còn mê tín dị đoan như vậy. Tôi đồng ý là có tín ngưỡng rồi thờ cúng thánh thần tổ tiên. Thế nhưng mà còn cái chuyện dùng bùa chú để hại người tôi không có tin. Tôi cũng không còn sớm nữa. Bà cho con Mị tắm rửa ăn uống đi nhá. Chắc con bé cũng sợ đấy. Từ giờ có chuyện gì cần thì bà cứ đến tìm tôi đi. Giúp được tôi sẽ giúp. Cảm ơn ông nhiều. Câu chuyện trò kết thúc, ông Quý rời đi với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Là bởi vì hôm nay ông đã được làm một việc tốt. Nhưng ông không thể nào lường trước được rằng những sự việc rắc rối không chỉ dừng lại ở đó. Gần một tuần trôi qua, ông Quý lúc này cũng hoàn thành xong nhiệm vụ mà cấp trên giao. Chiều nay lúc từ ủy ban về, ông có đi ngang qua khu chợ. Chồng thấy người ta bán một ít thịt rừng, thế là ông mua về với ý định là sang rủ ông cụ Lâm làm vài chén. Tiết trời dạo này bắt đầu lạnh đi, cần phải có chút rượu mới giữ ấm được cho cơ thể. Đang hí hửng đạp xe về đến nhà, ông nhận ra ông cụ Lâm đang sửa soạn đút đuốc đi đâu đó. Ủa bác Lâm, bác đi đâu vậy? À Quý hả? À ta sang con Lụa. Sao nó làm gì vậy à? Sang dự đám tang, chồng nó mất. Khỏi phải nói, ngay đến đây ông Quý bất ngờ lắm. Ông liền hỏi. Bác Lâm, sao ông ấy lại mất? Ta không biết. Cậu chỉ nghe mọi người kháo nhau, hình như là nó đi làm nương, bị trượt ngã. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi đó. Thôi bác ơi, chờ cháu một chút, cháu cất đồ đặng hai bác cháu mình cùng đi. À, vậy cũng được. Một lát sau khi hai người đến nhà bà Lụa thì cũng đã có khá đông người. Bên trong gian nhà là bàn thờ cùng cái cỗ quan tài bằng gỗ. Chắc là nó vừa được đóng vội cho nên còn sập sệ méo mó. Trong thế bà Lụa, ông Quý liền mở lời. Tôi xin chia buồn với bà. Thế nhưng cái biểu hiện của đối phương khiến ông Quý bất ngờ. Khi mà ông nhận ra cái vẻ mặt lấm lét của bà, trước hết ông thấy khắp cái cột trong nhà đều treo những ngành dâu khô cùng với mấy sợi vòng đan chỉ ngũ sắc. Thường thì những thứ này không có trong đám tang, mà trước đó khi mấy lần đến nhà bà Lụa, ông cũng không hề trông thấy. Máu tò mò nổ lên, ông hỏi. Có chuyện gì vậy? Những thứ này là... Không có gì đâu. Bà đừng giấu tôi. Rồi con Mị đâu? Nó không có nhà. Ủa đám tang bố sao nó lại không có? Hay là nó bị người ta bắt làm vợ? Không phải. Là tôi. Tôi cho nó xuống thị trấn ở nhờ nhà cô giáo. Sao phải vậy? Bà nói rõ tôi thêm nào. Liệu có dính dáng gì đến ông Phén không? Đừng. Tôi xin ông đừng có nhắc tới. Sao vậy? Càng lúc ông Quý lại càng tò mò. Ông kéo đối phương ra một góc khuất. Bà Lụa này, có chuyện gì bà kể tôi nghe, không được giấu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ gia đình của bà. Bà nói đi, lão Phén giờ trò phải không? Đừng. Tôi xin ông đừng nhắc tới ông ấy. Tôi sợ lắm rồi. Công tại tôi, công tại tôi nghe lời của ông mà để đến bây giờ đây. Chồng tôi mới chết thảm như vậy đó. Là sao? Tôi làm sao liên quan gì đến chồng của bà? Bà Lụa bấy giờ cố gắng ngăn cơn xúc động sợ hãi trong người của mình. Liên quan chứ. Liên quan nhiều nữa là đằng khác. Kể từ sau khi ông đưa con Mị về lại nhà, kể đến đêm nào vợ chồng tôi đều nằm mơ thấy ma quỷ. Ban đầu chúng chỉ hù dọa trong những giấc mơ, Thế nhưng rồi ngay cả lúc bình thường ban ngày ban mặt, Trung cũng làm đủ mọi cách để chọc phá. Đêm qua trước khi xảy ra chuyện chúng tôi không ngủ, ông ấy bảo mình sắp không xong, là mò phén phá nhiều ma quỷ đến. Thế nên sáng nay ông ấy bảo tôi đưa con Mỹ xuống nhà cô giáo xin cho nó ở tạm. Trong lúc vừa mới gửi con gái về nhà, tôi hay tin chồng mình làm nương trượt chân ngã xuống vực. Nghe xong ông Quý liền nhăn mặt lắc đầu. Bà Lụa, tôi nói rồi mà đừng tin vào mấy chuyện đó đi. Tôi thấy đó chỉ là tai nạn, không phải tai nạn đâu. Chính tôi cũng từng nằm mơ thấy cảnh chồng mình bị trượt ngã mất mạng những ngày qua. Vợ chồng tôi có đi nhờ một vị thầy mo khác để trừ tà. Ông ấy mang tới mấy nhành dâu và sợi chỉ, nhưng tất cả đều vô dụng. Ông Quý à, ông nói xem, nếu như mà lúc ấy tôi không nghe lời ông thì bây giờ chồng tôi không phải chết thảm rồi. Ông Quý tất nhiên là không tin, nhưng trước sự xúc động của đối phương, ông không thể nào tranh luận. Ông chỉ biết vỗ vai rồi an ủi. Bà bình tĩnh đi, bây giờ trước mắt phải lo tang sự cho chồng bà chu đáo đã. Còn lo cái gì chứ, một lát nữa thôi khi chôn cất chồng tôi, chắc cũng đến lượt tôi thôi. Từ lúc này cũng đã tới để cầu xin ông mò phén tha mạng, nhưng mà ông ta không chịu gặp tôi. Tôi thực sự hối hận, bởi vì tôi đã tin lời ông. Nếu lúc đó để con Mỹ đi lấy chồng thì... Bà bình tĩnh đi, sao lại nói như thế? Lúc này thì có mấy người hàng xóm thân thiết bước tới để trò chuyện với bà Lụa. Thế là ông Quý đành quay lưng rời đi. Sau khi dự đám tang xong, ông trở về nhà với tâm trạng khá nặng nề. Nhận thấy vẻ mặt khác lạ này, ông cụ Lâm hỏi: có chuyện gì mà lầm lì từ lúc ra khỏi nhà con Lụa đến bây giờ? Giờ thịt bày ra không uống, mày định chúng tao say đâu à? Nghe thấy câu nói để châm chọc của đối phương, thường ngày ông Quý cười phá lên, nhưng hiện giờ ông chỉ thở dài. Bác Lâm à, cháu có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Bác có tin bùa ngài hại chết người không? Cái này khó nói lắm, nhưng mà sao mà lại hỏi như vậy? Ông Quý thở dài thuật lại chuyện lần trước mình giúp nhà bà Lụa. Nhưng khi nghe xong, sắc mặt của cụ Lâm tối sầm, ông ngửa mặt lên rồi bảo: trời đất, đắc tội với ai không đắc, lại đi gây thủ chuốc oán với mò phén. Bác Lâm, bác không tin vào những chuyện đó? Tin chứ, khi tao còn thời trai trẻ cũng nhiều lần chứng kiến những chuyện như vậy. Không thể đùa với những người làm cái nghề thầy mo như lão ta đâu. Nhưng mà cháu lại không tin. Từ năm 13 tuổi cháu rời làng theo kháng chiến, những lúc mà nằm giữa làn danh sự sống với cái chết, nằm thoi thóp giữa chiến trường qua hàng chục hàng trăm, thậm chí cả ngàn xác chết, vậy mà chưa lần nào cháu thấy ma. Cũng chính vì vậy cháu không có tin, cháu nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Không đâu, không phải là trùng hợp. Mà mày nghe tao, ngày mai đi tới lập gặp lão mò phén. Gặp ông ta làm gì? Thì còn làm gì? Xin lỗi lão ta. Sao phải xin lỗi? Cháu không có đi đâu. Lão ta mới là người làm sai. Còn chuyện bà Lụa, nếu mà cháu biết là do lão ta giở trò cũng không yên đâu. Cái tờ truyền bá mê tín dị đoan phạt nặng lắm, không những phạt tiền có thể đi tù đấy. Trời đất đấy con ơi, mày đừng có động vào cái ổ kiến lửa, bỏ đi. Ông Quý lắc đầu. Giờ thì ông cầm cái chai rượu lên, người cụ tu một hơi. Cái hơi men bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cho ông bình tĩnh trở lại. Hai bác cháu ngồi uống hết chai rượu thì ông cuối cùng lao lên giường nhanh chóng thiếp đi. Nhưng rồi trong cơn mê man, ông thoáng thấy có rất nhiều người đi tới lảng vảng chung quanh mình. Nhưng vì quá buồn ngủ, ông không thể nào mở mắt để biết được đó là ai. Chưa dừng lại ở đó, không biết đang ngủ được bao lâu thì đột nhiên ông cảm thấy cả người nặng trĩu. Ông cảm nhận được có bóng đen cao lớn đang đè lên người của mình. Sức nặng từ nó gần như khiến cho ông không thở nổi. Cảm giác ngột ngạt khiến cho ông Quý khó chịu lắm. Ông ta chống tay cố gắng hết sức bình sinh, nhưng hoàn toàn bất lực. Hết chịu nổi, ông nghiến răng hết đêm một tiếng. Cái hành động này giúp cho ông bừng tỉnh. Ông đưa mắt nhìn chung quanh thật từng hơi nặng nhọc. Nhận ra trời lúc này cũng gần sáng. Đang trong lúc phân vân xem có nên ngủ thêm hay không, thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quý ơi, dậy đi nhanh con ơi. Ông Quý nhanh chóng nhận ra đây là giọng của cụ Lâm. Nghe thấy có vẻ ông cụ đang hoảng hốt lắm. Vừa mở cửa ông vừa bảo: có chuyện gì vậy bác Lâm à? Sao sáng sớm đang sang gõ cửa nhà cháu? Quý à, nhà con Lụa có chuyện rồi. Chuyện gì à? Nó treo cổ tự tử. Ai treo cổ? Là con Lụa. Trời đất ơi, bác Lâm mà nói gì vậy, sao lại treo cổ? Thật cũng vừa được mấy đứa trong làng chỉ đến báo tin, rồi tao qua nói cho mày biết. Vừa mới ban nãy có mấy người đi lên nương sớm, ngang qua nhà con Lụa, thấy cửa mở toang. Hôm qua khi chôn cất chồng nó xong, mọi người cũng ra về hết. Thế là họ liền tiến vào nhận ra nó treo cổ. Trời đất ơi! Ông Quý sốc lắm và ông chẳng có thời gian vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc áo đạp xe chạy thẳng đến nhà bà Lụa. Khi tới nơi thì đúng những gì ông của Lâm miêu tả. Bà thực sự đã treo cổ tự vẫn, thi thể lúc này đang được quằn trong nhà trên một chiếc chiếu mỏng. Sao lại thế này? Bà Lụa à, sao bà nghĩ quằn vậy chứ? Đúng lúc này từ bên ngoài cứ một làn gió thổi tới, làm cái tấm chăn phủ lên thi thể của bà Lụa bị hất văng, lộ rõ cái gương mặt của bà. Tuy trong cả cuộc đời của mình tính tới thời điểm hiện tại, ông Quyết đã từng chứng kiến nhiều thi thể của người chết. Thế nhưng giờ đây ông lại có chút giật mình. Không phải thôi, cái gương mặt của bà Lụa trông kinh dị lắm. Giống như trước khi tự vẫn, bà vẫn trông thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sau khi phụ giúp lo tang lễ cho người phụ nữ xấu số, ông cũng nhớ ngay đến con Mị. Sợ cả bố lẫn mẹ của nó đều mất, không biết rồi đây nó thế nào chứ. Nó có biết bi kịch gia đình mình không? Suy nghĩ mãi rồi ông Quý cũng quyết định sẽ xuống thử nhà cô giáo ở dưới xuôi để nói chuyện với con bé. Nếu được thì ông sẽ nhận nó, nuôi nó như là con để chăm lo, vì ông cũng chưa lập gia đình. Nói là làm, ngay chiều hôm ấy, khi đưa tang bà Lụa xong thì ông đạp xe dưới thị trấn. Người cô giáo được nhắc đến đây là một người phụ nữ dân tộc Kinh, bà năm nay ở độ tuổi trung niên. Khi đến nơi lúc này, ông thấy đối phương đang dạy học ở cái lớp học sập sệ. Nhưng đảo mắt một vòng vẫn không thấy Mị đâu. Chào ông là... Thưa bà cho tôi hỏi, bà có phải là cô giáo Hồng? Dạ tôi đây. Bà cho tôi hỏi, bà đang chăm nom con Mị, năm nay 11 tuổi cao chừng này. Mị hả? Có, thế nhưng mà đã có người đón nó về. Ủa, người nào đón? Công vừa mới đây là mẹ của nó. Không, có nhầm lẫn gì không? Mẹ nó sao có thể? Tôi không nhầm lẫn, là mẹ của nó thật. Hôm trước trinh bày cũng đem nó xuống đi gửi. Không thể nào. Bởi vì mẹ nó... Sao à? Mẹ nó làm sao? Ông Tý quan kể lại chuyện bà Lụa đã chết, nhưng giờ ông thôi để tránh cho đối phương hoang mang. Ông bấy giờ hỏi lại, cô Hồng à, cô có thể miêu tả cho tôi mẹ nó trông thế nào được không? Tôi chỉ muốn xác nhận thông tin chứ kẻo kẻ gian trà trộn tới bắt cóc nó. Thì mẹ nó trông thấp bé lắm, độ chắc khoảng ngoài 30. À, trên cánh tay của bà có một cái vết màu đỏ. Ông Quý rụng rời chân tay, là bởi vì sự miêu tả này hoàn toàn trùng khớp với bà Lụa. Chưa dừng ở đó, ông nhớ tới lúc vào nhà của bà sáng nay, lúc cơn gió làm lộ thi thể, thì ngoài cái gương mặt kỳ dị, ông thấy được cái vết bớt của đối phương. Nhưng nếu đúng là bà Lụa thì làm sao có thể đến đón con Mị cho được, vì trong thời điểm đó bà đang nằm trong quan tài. Không thể nào giải thích được, thậm chí ông còn sợ đối phương nói dối, nên ông cố gắng lục lại tìm mọi ngóc ngách, ngay cả căn phòng riêng tư của bà Hầm. Nhưng đúng là không thấy Mị đâu. Thời gian trôi về cuối ngày, ông Quý lúc này trở về làng, nhưng trong lòng của ông thì không hết thắc mắc sự biến mất kỳ lạ của Mị, và sự hoang mang được đẩy lên đỉnh điểm khi mà đạp xe ngang qua căn nhà nhỏ của bà Lụa thì ông trông thấy hình bóng con bé đang ngồi co ro trên bậc thềm. Khỏi phải nói, ông như muốn lao xuống khỏi chiếc xe. Mị ơi, bác Quý, bác đây, sao con lại về đây, ai đưa về? Là mẹ con. Là một lần nữa ông Quý nghe cái câu chuyện có phần hoang đường, nhưng bây giờ lại chính miệng của Mị nói thì làm sao có thể nhầm được. Mị nói, cho bác biết đi, ai đưa con về đây? Là mẹ con. Về mẹ con đâu? Con không biết, mẹ con dẫn con về đây bảo con ngồi đợi bác đến. Con nói sao? Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí sống lưng của ông Quý có chút lạnh, ông lắp bắp. Mị à, mẹ con nhắc tới bác. Vâng, mẹ con bảo nhờ bác chăm sóc cho con, chứ bố mẹ con phải đi xa. Nghe thấy những lời nói hồn nhiên và ngây thơ của cô bé, ông Quý vô cùng rối bời. Trời thì càng lúc càng tối, thế không ổn, ông đành phải đưa con bé về lại nhà của mình. Và tất nhiên là cho đến giờ phút này, nó vẫn chưa biết cả bố và mẹ mình đã mất. Với tới căn nhà sàn bé nhỏ, ông dựng xe đạp rồi chỉ về cái lu nước. Con rửa mặt mũi chân tay, lên nhà hôm nay ăn gì chưa? Con chưa à? Đợi bác một lát. Giờ cũng không còn nấu cơm kịp, ông Quý quyết định sang nhà người bác của mình xem thử còn cơm hay thứ gì đó ăn được hay không. Sang đến nơi, ông thấy cụ Lâm đang ngồi hút thuốc kế bên cái bếp lửa. Nhận ra đứa cháu, ông liền vẫy gọi. Đây rồi. Từ chiều đến giờ mày đi đâu mà không thấy cô ở nhà? Cháu xuống dưới thị trấn, nhà còn gì ăn không bác? Còn cơm nguội với chút măng xào, măng thì để tao hâm lại. Dạ thưa không cần đâu, bác cứ cho cháu xin mang về. Sao không ăn ở đây luôn mà mang đi? Cháu mang về cho con Mị nữa. Con Mị nào? Thì con Mị vợ chồng của bà Lụa. Trời đất ơi, sao mày lại mang nó về? Mày không sợ bị liên lụy? Ông Quý thở dài kể lại chuyện mình vừa trải qua. Sau khi nghe tới đây thì ông cụ Lâm chỉ biết lắc đầu. Trời đất, như vậy có nghĩa con Lụa nó giao con gái lại cho mày đấy. Nhưng mà mày tốt nhất không nên nhận. Tao sợ mày bị liên lụy đấy. Lão Mò Phén đang trả thù. Không phải đâu bác à. Nếu lão ta thực sự đứng đằng sau cái chết của vợ chồng bà Lụa, thì chính cháu mới là người làm liên lụy họ. Còn con Mị ở với cháu để đảm bảo lão ta không giở trò. Thì nó không còn người thân thích cho nên đến bắt nó về làm vợ cho con của lão. Mày đúng thật là điếc không có sợ súng. Mày không sợ bản thân mình sẽ là nạn nhân tiếp theo? Mày nghĩ thì lão ta để yên cho mày. Cái này con không biết, nhưng mà thôi mặc kệ đi. Con tin bản thân mình không làm sai chuyện gì thì không cần phải sợ mấy việc đó. Ông của Lâm bấy giờ thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi đưa đồ ăn cho ông Quý thì ông chỉ biết lẩm cẩm cầu khấn. Mong mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng ông không hề biết được rằng tất cả mới chỉ là khởi đầu cho những cơn ác mộng còn ghê gớm hơn. Trở về khuya, con Mị lúc này sau khi ăn cơm xong thì nằm ngủ một cách ngon lành. Trông thấy cái vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác của nó, ông Quý chạnh lòng. Ông tưởng tượng ra cảnh không biết khi nó nghe tin bố mẹ mình đã mất thì sẽ phản ứng như thế nào. Và rồi đang ngồi mải mê với những suy nghĩ hỗn độn đó thì đột nhiên ông nghe thấy bên ngoài vọng tới những tiếng động khá lớn. Lấy làm lạ, ông Quý chưa vội lên tiếng, ông đứng dậy bước từng bước thật chậm tới cái khe hở trên cánh cửa nhìn ra. Trời đêm này không trăng chẳng sao, mọi thứ tối đen như mực, còn những tiếng bước chân kia thì ngày càng rõ hơn. Thế không ổn, ông Quý bấy giờ lên tiếng. Ai đang bên ngoài đấy? Và cũng gần như ngay lập tức tiếng bước chân dừng lại, thay vào đó là một điệu cười ré lên. Cái điệu cười này nó âm vang, nghe không giống như tiếng người. Ông Quý cũng chỉ nghĩ là có người quậy phá, cho nên ông Quý liền bước tới góc nhà với ngay cây gậy làm vũ khí tự vệ. Chờ đợi thêm một lúc khi không nghe thấy động tĩnh gì, ông thở phào một hơi. Nhưng khi còn đang định quay lại giường ngủ thì thêm một lần nữa ông nghe thấy những tiếng bước chân vang lên. Có chút bực bội, ông chặt cây gậy trong tay rồi mở toang cửa. Đứa nào đó? Giờ thì ánh sáng từ bếp lửa hắt ra khiến ông trông thấy dưới bậc thang đang có bóng người đứng đó. Hình như đối phương là đàn ông khá là cao lớn. Ai đó? Sao đêm hôm còn tới đây? Nhưng khi ông Quý tiến lại gần đủ để nhìn rõ hơn thì ông như chết lặng, bởi cái người này không ai khác chính là chồng của bà Lụa. Cặp mắt của ông trắng dã, miệng ông thều thào mấp máy. Chạy đi, mau chạy đi. Nó dứt câu, bóng dáng người của chồng bà Lụa vội tan biến. Kéo theo đó là việc ông Quý giật mình rồi tỉnh dậy. Lúc này đây ông đưa mắt rảo rắc nhìn chung quanh, hai bàn tay vô thức nắm lại như thủ thế. Cũng phải mất một lúc ông mới định thần lại được là mình vừa mơ. Mồ hôi thì đổ ra nhễ nhại trên trán. Ông thở từng hơi nặng nhọc. Nhưng còn chưa hết hoang mang, khi mà nhìn ở góc giường nhỏ gần đó, ông giật mình khi thấy Mị. Nó không còn nằm ngủ ở đó, mà nó đứng như trời trồng, nhìn thẳng về phía cửa nhà. Mị, Mị. Vừa gọi tên của đối phương, ông Quý vừa lao xuống, bước ra ngoài. Khi vừa chạm vào được người của nó thì nó giật mình quay lại khóc ré lên. Nào, nến đi, có bác ở đây. Rốt dành được một lúc, ông Quý mới nghe con Mị thì thầm. Bác Quý ơi, bố mẹ cháu chết rồi, có phải không? Còn phải nói, ông giật mình ấp úng. Cái con này, sao con lại biết? Bố con nói là mẹ đã chết rồi. Bảo con là phải nói cho bác cùng nhau trốn đi. Chứ nếu không thì sao? Đúng lúc này ở bên ngoài gió lớn nổi lên, khiến cho những cánh cửa trong nhà của ông Quý đồng loạt kêu lên. Con bé Mị càng thêm sợ hãi, nó ôm chặt lấy ông, miệng lí nhí cố gắng nặn ra từng chữ. Bố con nói ông Phén. Ông Phén làm hại bác với con, nên chúng ta phải đi. Nào bình tĩnh lại, không có gì đâu. Ngoan ngoãn bình tĩnh. Bác hứa chỉ cần có bác ở đây sẽ bảo vệ được cho con. Không ai dám hại con đâu. Có thật không bác? Thật mà. Tôi cố gắng trấn an Mị là như vậy. Thế nhưng trong lòng ông Quý lúc này vô cùng rối bời. Là bởi vì ông không thể nào giải thích được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, mà chúng cứ đến dồn dập khiến trông không thể nào suy nghĩ được gì. Cứ ngồi bên bếp lửa cho đến khi trời sáng, ông mang theo con Mị qua nhà của cụ Lâm để gửi tạm. Sau đó thì lái xe đi. Nơi ông Quý đến lần này chính là nhà của lão Mo Phén. Cũng đã gần 2 tuần ông mới trở lại đây. Khác với những lần trước, khi mà vừa trông thấy ông là mấy tên người ở liền mở rộng cửa để cho ông bước vào bên trong. Đứng giữa khoảng sân rộng lớn, ông Quý quét mắt nhìn khắp một vòng, và rồi ông dừng lại trên bậc thang nơi mà lão Mò Phén đang ngồi phì phèo cái tẩu thuốc trên tay. Bây giờ ông mới tới sao? Hơi muộn rồi đấy. Sao ông biết là tôi sẽ tới? Biết chứ sao không. Ông giờ chắc biết sợ hả? Ông nói cái gì vậy? Tôi hỏi là ông biết sợ phải không? Chẳng phải hôm nay ông tới đây để cầu xin tôi tha? Ông Quý lúc này lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Này, tôi không biết rốt cuộc ông đã làm gì. Thế nhưng mà nếu ông có liên quan tới cái chết của vợ chồng bà Lụa, tôi sẽ đưa ông ra đứng trước pháp luật đó. Ngay lập tức một chàng cười đáp lại, lão Mò Phén trông có vẻ đắc ý. Vậy ra hôm nay ông tới đây không phải để xin lỗi. Ông đừng có mơ, người nên lo sợ là ông mới phải đó. Thế được rồi, nếu đã như vậy sau này ông đừng hối hận. Lúc đó tới đây tìm có quỳ lại tôi cũng không tha đâu. Ông định làm gì chứ? Trước câu hỏi của ông Quý thì lão Mò Phén không hề trả lời. Lão ta chỉ ném về phía ông một cái nhìn đầy bí ẩn. Tuy cuộc gặp gỡ không mang lại kết quả, cũng khiến cho ông Quý khẳng định được rằng lão Mò Phén có liên quan đến cái chết của vợ chồng bà Lụa. Trên đường về, ông Quý tiếp tục đắm chìm vào những suy nghĩ rối bời. Thậm chí ông còn nhớ đến việc giấc mơ mà bản thân đã trông thấy chồng của bà Lụa xuất hiện, rồi bảo mình hãy trốn đi. Khi về đến nhà, ông thấy cụ Lâm đang ngồi cùng Mị. Vừa trông thấy ông, nó liền đứng dậy lễ phép vòng tay. Con chào bác Quý. Ờ, con ngoan lắm. Ông của Lâm cũng vội vàng tiến ra. Mày vừa đi đâu đấy? Con lên nhà lão Phán. Sao rồi? Mày đã giải quyết xong chưa? Có hòa giải lão ta không? Con không. Con không sợ lão ta đâu. Trời đất, mày đúng là dại rồi. Sao lại cố chấp vậy chứ? Không, cho dù bùa ngài của lão ta thực sự đáng sợ, con cũng càng không nên thỏa hiệp, vì đó là cái ác mà. Trời đất, mà suy cho cùng thì cái chức trưởng làng, cái việc này mày nên trình báo lên trên rồi mày lánh mặt đi con ạ. À, nhưng mày có chuyện gì thì sao? Con không sao đâu. Thật được rồi, mày cầm cái này đi. Vừa nói thì ông của Lâm vừa lấy trong túi áo của mình ra một sợi dây chuyền mà mặt của nó được làm từ chức nanh. Ủa, cái gì thế này hả bác? Mày cầm lấy. Là sợi dây chuyền nanh hổ có bọc bạc bên ngoài. Đây là đồ được ông bà tổ tiên trong nhà truyền lại. Thời xưa khi mà đi vào chốn rừng thiêng nước độc hay gặp ma rừng thì người nào cũng có một sợi dây như vậy. Nếu mang theo bên mình sẽ khiến cho ma quỷ tránh xa. Trời đất ơi, cháu đã bảo rồi mà, cháu không tin vào mấy chuyện đó đâu. Không tin cũng được. Mày cứ cầm sợi dây này cho tao đi, coi như là tao dùng chút sức già này để năn nỉ mày. À không, tao van xin mày mới đúng chứ. Mày lớn lên làm phước nhận lấy nó rồi đeo vào người. Nghe những lời này thì ông Quý chỉ biết thở dài phì cười. Thôi được rồi, cháu nghe lời bác. Vừa nói ông vừa nhận sợi dây chuyền rồi đeo vào trong cổ. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Bây giờ đang là nửa đêm. Sau khi cho con bé Mỹ đi ngủ, ông cũng leo lên giường. Nhưng ông không nhắm mắt vội, bởi vì suốt từ tối đến giờ bụng dạo cũng cồn cào. Ông nhớ về những ngày còn chiến đấu, những lúc trước mấy trận đánh lớn, ông cũng có cảm giác bồn chồn như vậy. Cứ nằm như vậy cho đến khi kim đồng hồ chỉ qua 2 giờ sáng thì đột nhiên ông nghe thấy có tiếng cộm cộp phát ra. Có chút giật mình khi nghe như đây là tiếng cánh cửa nhà, nhưng ông nhớ ra đóng cửa cài then cẩn thận rồi cơ mà. Lờ mờ trong bóng tối, ông mới đưa chân bước xuống. Khi tiến ra ngoài nhìn chút ánh sáng le lói từ bếp lửa, ông nhận ra đúng là cánh cửa nhà mình đang mở toang. Gió từ bên ngoài lùa vào. Trời đất ơi, ông cũng chỉ nghĩ chắc bản thân hậu đậu quên khóa cửa. Thế nhưng khi đang định tiến ra khép cửa lại, ông như chết lặng khi chứng kiến ngay bên ngoài sân có cả chục cả trăm người đứng lố nhố. Chưa hết, hình thù của họ trông kỳ dị lắm, hay nói đúng hơn là họ chẳng giống người một chút nào. Theo phần xạ, ông bước giật lùi lại đằng sau, còn có đám người kia cũng dần tiến vào. Đang không biết làm gì thì đột nhiên từ đằng sau lưng vọng tới một tiếng hét đầy thất thanh. Đó là tiếng hét của con Mị. Và khi ông quý nhìn về hướng chỗ nó nằm, đập vào mắt của ông là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Cái người của con bé được nhấc bổng đi không trung, cho dù ông chẳng nhìn thấy ai ở đó. Nó vừa hét vừa gọi lớn: "Bà Quý, cứu cháu!" Ông Quý lao tới dùng tay kéo nó lại, gần như một luồng sức mạnh vô hình khiến cho ông không thể giữ nổi, mà thậm chí là còn bị hất ngược về đằng sau. "Cái gì thế này?" Và rồi khi định thần lại được, ông sực nhớ đến sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Thế là ông liền tháo nó ra, rồi lao tới đeo luôn sợi dây vào tay của Mị. Lần này thì mọi thứ có vẻ đã khác, khi mà cái luồng sức mạnh vô hình kia vụt biến mất, làm cho cả thân người con bé lúc này như rơi tự do xuống vậy. Cứ may ông Quý đỡ nó dậy kịp thời. Gió bên ngoài cũng đã lặng, bầu không khí lúc này im ắng đến đáng sợ. Ông Quý vừa dỗ dành con Mị, vừa đưa mắt ráo rác nhìn khắp chung quanh. Cứ như là như vậy cho đến gần hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông mới đứng lên đi khóa cửa. Cho đến giờ phút này thì không tin không được, ông Quý đoán mình và con bé Mị đang bị lão Mò Phén giở trò. Đợi cho đến khi trời sáng hẳn, ông Quý cũng đã suy tính xong. Ông nghĩ cho dù chuyện ma quỷ tâm linh có thật hay không đi chăng nữa, thì nếu cứ như để con Mị ở lại đây, rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Thế là sau khi cho nó ăn sáng xong, ông dắt sang nhà ông cụ Lâm. Qua tới nơi, ông Quý thấy vẻ mặt hốc hác tiểu tụy của đứa cháu. Ông cụ cũng hiểu ra vấn đề cho nên hỏi: "Sao rồi? Đêm qua mày gặp rồi phải không?" Không đáp lại, nhưng ông Quý gật đầu nhưng ngầm xác nhận: "Ta đã nói rồi mà, mày đã biết sợ chưa? Bác Lâm à, cháu sang đây có chuyện muốn nhờ bác." "Chuyện gì? Mày nhờ ta trông nhà, yên tâm đi. Mày cứ đưa con Mị đi lánh nạn, nhà cửa để đón tao trông." "Dạ không à, con muốn nhờ bác chăm sóc cho con Mị, để nó về phía nhà nội lánh nạn. Ở trên đó cách xa vùng này tới tận 2-3 ngày đường, cháu nghĩ sẽ không ảnh hưởng." "Trời đất, mày không đi? Sao cháu đi được? Cháu là trưởng làng phải có trách nhiệm chứ." "Cái thằng mày điên rồi hả? Trách nhiệm gì cũng đâu bằng tính mạng hả cháu?" "Không sao đâu, cháu sẽ tìm cách để đối phó với lão ta." "Cách gì? Mày ở ngoài sáng, nó ở trong tối, cho dù mày có cả súng đạn cũng chẳng làm được gì đâu con. Nghe tao đi, bỏ hết đi lánh nạn. Đợi một thời gian nữa lão Mò Phén lão ta cũng nguôi ngoài quyền chuyện cũ. Mày muốn về thì về. Không, cháu quyết định cháu ở lại, chỉ mong bác đưa con Mị đi." Thế không thể thay đổi quyết định của đứa cháu, ông của Lâm đành thở dài: "Thôi được, ta sẽ đưa nó đi. Mày ở lại nhớ cẩn thận, làm gì cũng phải suy tính trước sau. Câu lắm thì tới đó giảng hòa, xin chịu hẹn một phen. Nhưng giữ được tính mạng, còn người là còn tất cả." Ông Quý phì cười dặn dò Mị thêm lần nữa, ông quay trở về nhà của mình. Tất nhiên ông Quý không ngồi yên chờ đợi, ông lại đạp xe xuống ủy ban, sau đó nhờ mấy người công an lục tìm hồ sơ, xem thử từ trước đến giờ lão Mò Phén có vụ việc nào dính tới chuyện vi phạm pháp luật hay không. Ngoài ra thì ông cũng đi khắp bản làng chung quanh để tìm những người đã từng làm bùa ngải hoặc là chữa bệnh ở chỗ lão Mò Phén, với mục đích là nhờ họ đứng ra vạch trần lão về cái tội lừa đảo và truyền bá mê tín dị đoan. Nhưng có vẻ như sau chuyện của bà Lụa thì lời đồn đã chuyển đi nhanh chóng, khiến mọi người không ai dám hó hé gì vì sợ hãi. Đến cuối ngày, ông Quý trở về với hai bàn tay trắng, không thu hoạch được bất cứ gì cả. Ngồi trước bậc thềm, ông Quý thở dài bất giác, ông đưa tay sờ lên cổ. Sợi dây chuyền anh hồ đã không còn nằm ở đó, là bởi vì lúc sáng này khi tiễn con Mị đi, ông đã có đeo sợi dây chuyền cho nó. Phì cười một cái, ông lẩm bẩm: "Quý ơi là Quý, biết bao nhiêu năm sông pha trận mạc, cái chết mày còn không sợ thì bây giờ chẳng lẽ đi sợ ma sợ cỏ?" Nay tới đây thì ông đứng dậy, quay trở vào trong nhà của mình, nơi có cái bàn thờ của người mẹ quá cố. Ông rút một nén hương rồi thắp lên, miệng lầm rầm khấn vái: "Mẹ, mẹ có sống khôn thác thiêng phù hộ cho con nhé. Con không biết sắp tới đây phải làm gì, nhưng mà con nhất định không để cái ác tồn tại. Khấn xong thì ông cắm nén hương lên, và cũng gần như lập tức cả cái bát hương liền vụt cháy. Có chút giật mình nhưng rồi ông cũng chắp tay lại vái mấy vái. Trời hôm nay tối nhanh là bởi vì muốn chuyển mưa. Bầu không khí lạnh lẽo khiến cho ông Quý dù ngồi bên bếp lửa vẫn cảm thấy lạnh buốt da thịt. Toàn bộ cánh cửa trong nhà lúc này đều được khép kín. Cài then đầu đó cẩn thận. Chờ hết kế bên ông Quý còn một con dao găm. Thứ đựa đã ông lấy ra từ trong ba lô cũ của mình. Con dao này nó đã theo ông suốt mấy mươi năm chiến đấu. Cứ ngồi như vậy cho đến khi trời về khuya, ông cũng thấm mệt. Nhưng còn đang định lên giường đi ngủ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gió cộng với những tiếng bước chân. Ai đó? Ông Quý lên tiếng nhưng không có tiếng người đáp lại. Thời gian lúc này cứ như ngưng đọng. Ông Quý thở thật chậm, cố gắng dõi mắt hướng theo âm thanh mình nghe được. Không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Ông Quý lặp lại câu hỏi của mình. Ai đó? Nếu là thứ không sạch sẽ cút đi, ở đây không có chỗ cho chúng mày đâu. Và gần như ngay lập tức khi ông vừa mới dứt tiếng, cánh cửa chính trong nhà được bật tung. Từ bên ngoài gió lạnh vào làm tắt luôn đi cả cái bếp lửa mà vừa rồi nó vẫn còn đang cháy rực. Ông Quý giật mình, tay thì vẫn nắm chặt con dao găm. Ông gần như nín thở, trong đầu tưởng tượng ra cảnh rồi sẽ có những thứ gì đó bên ngoài xông vào. Nhưng không, đột nhiên mọi thứ yên ắng đến lạ lùng. Còn đang không biết phải làm gì thì từ bên ngoài chỉ có duy nhất một bóng người bắt đầu xuất hiện, bước từng bước lên bậc thềm. Ai đó? Với con dao găm trong tay, ông Quý giơ lên định lao tới ăn thua đủ. Nhưng rồi cũng may ông kịp dừng lại, khi nhận ra đối phương có vẻ ngoài và cách di chuyển giống như là một người bình thường. Thế gần hơn một chút, lúc này ông cũng đã dùng bật lửa để nhóm lại cái bếp. Ánh sáng từ nó tỏa ra khiến cho ông trông thấy đối phương là một cô gái. Cô đây... Ông không cần biết tôi là ai, ông hãy mau uống cái thứ này. Cái gì đấy? Cô làm... Ông Quý lúc này cũng nhớ lại được, hình như đây là cô gái lần trước khi mà ông tới nhà của lão Mo Phén và cô vô tình va phải cô. Cô là người hầu của lão Mo Phén, cô tới đây làm gì? Gấp lắm rồi, ông không cần biết. Nếu ông muốn sống sót qua hôm nay, hãy mau uống thứ này, nhanh lên chứ không có kịp. Bây giờ tôi phải đi, chào ông. Cô... Không đợi cho ông Quý trả lời hay phản ứng, cô gái kia đeo lại chiếc cùi trên lưng và rời đi. Khỏi phải nói, ông Quý lúc này nghệt cả mặt. Ông nhìn cái bình nước dưới sàn nhà nhưng ông không uống, bởi ông Quý cho rằng đây là mưu kế của lão Mo. Chắc là lão không làm gì được mình cho nên mới định lừa bằng thứ nước này. Mà cũng có khi vợ chồng bà Lụa bị dụ dỗ uống vào mới xảy ra chuyện. Nghĩ vậy cho nên ông đẩy cái bình qua một bên. Thực ra thì lúc đầu ông cũng định đổ nó đi, thế nhưng nghĩ lại nhiều khi có thể sử dụng nó để làm bằng chứng chống lại lão Mò Phén. Khi cô gái kia rời khỏi, ông cũng tiến lại khép cửa nhà mình. Ngoài ra cẩn thận hơn, ông còn lấy mấy thanh gỗ cửa chặn lại. Ngồi thêm một lúc nữa, cơn buồn ngủ cũng quay lại. Ông Quý đứng dậy bắt đầu tiến về giường của mình. Nhưng chưa nằm được bao lâu, ông bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân và giọng cười lí nhí vang lên ở bên tai. Khi mở mắt ra, ông Quý hết sức bất ngờ khi trông thấy chung quanh chiếc giường của mình có rất nhiều bóng người. Theo phản xạ, ông vội đưa tay lên đầu giường cầm con dao găm. Nhưng cả người lúc này không còn chút sức lực, cố gắng lắm nhưng cũng chỉ nhấc lên được cái bàn tay rồi lại buông xuống. Những cái bóng người kia càng lúc càng tiến lại gần. Giờ đây ông Quý nhìn rõ những gương mặt đầy kinh dị, kẻ thì không có mắt, người thì miệng đầy răng nanh. Có thể nói thì đây là hình ảnh kinh dị nhất từ trước đến giờ ông đã từng chứng kiến. Cái đám người này cứ vây lấy đưa tay bóp chặt cổ của ông. Cảm giác ngạt thở khiến cho cả người của ông co giật. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông bất lực như vậy. Miệng của ông thì thào. Cứu, cứu. Lúc này ngoài trời có một tiếng sấm sét vang lên, kèm theo đó là một đốm lửa. Cái đốm lửa này lóe sáng khiến cho đám người kia cũng vụt biến mất. Khi đã không còn bóng người nào, ông lúc này mới có thể cử động được chân tay. Và rồi khi định thần lại, ông hoảng hốt nhận ra cái đống lửa vừa rồi phát ra chính từ bàn thờ của mẹ. Toàn bộ những thứ đồ trên đó đều đang bốc cháy, kể cả tấm di ảnh của bà. Trời đất ơi, mẹ! Ông Quý vội vàng bước xuống giường chạy đến. Cũng vất vả lắm ông mới có thể dập được ngọn lửa và tránh cho việc tấm ảnh của mẹ mình bị cháy. Khi ôm lấy nó vào trong lòng, ông thì thào: vừa rồi là mẹ, mẹ cứu con phải không? Không có tiếng trả lời, nhưng còn chưa kịp bình ổn tâm trí được bao lâu, những âm thanh kỳ quái tiếp tục vang lên. Lần này thì dường như đám ma quỷ còn tăng lên cả về số lượng. Và gần như lúc ấy, cả mắt của ông vô thức nhìn về góc nhà, nơi có cái bình nước cô gái kỳ lạ ban nãy. Ông lầm nhầm: mẹ kiếp, lúc nãy mình suýt xảy ra chuyện. Nếu như không có mẹ, vậy thì lão ta cần lừa mình uống thứ nước này để làm gì? Sau khi suy tính một hồi, ông quyết đánh liều. Ông bước tới cầm bình nước tháo ra, rồi ngửa cổ tu ừng ực. Mùi vị của nó cũng không khó uống như tưởng tượng. Uống xong, ông đưa mắt nhìn khắp chung quanh, có chút bất ngờ khi những tiếng bước chân lúc này im bặt, không còn xuất hiện nữa. Chưa dừng lại ở đó, cả người ông cảm giác nóng ran, không còn thấy lạnh buốt da thịt nữa. Đợi thêm một lúc nữa thì không có chuyện gì, ông đánh liều lên giường để nằm ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy kêu ông Quý thức dậy. Khi nhận ra mình vẫn còn bình an vô sự, ông lúc bấy giờ mới tin tưởng rằng cái thứ nước hôm qua mình uống nó là an toàn. Đúng như lời của cô gái kia đã nói, nhưng ông vẫn không ngừng thắc mắc. Cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp mình chứ hả? Nhưng ông Quý cũng không còn thời gian cho những việc như vậy, là bởi vì nếu như ông bình an thì ông lại phải tiếp tục đi tìm bằng chứng để chống lại lão thầy mò độc ác. Lại nói về lão mò phén, sau một đêm làm lễ bái, điều khiển ma quỷ dưới tay của mình, nhưng kết quả nhận về không có được như ý, khiến cho lão ta tức giận lắm. Lão ta vắt tay lên trán suy nghĩ, hay là nó tìm được thầy khác cao tay ấn để chống lại mình chứ hả? Không thể nào, trong vùng này làm gì có ai có phép cao hơn mình. Hoặc cũng có thể là nó cao số. Thôi được, để đó tối nay mình sẽ dùng bùa chú mạnh hơn. Yên tâm đi, giờ mày cũng sẽ phải chịu những thứ đau đớn vì cái tội dám xen vào việc của tao. Thầy cũng đã thấm mệt sau một đêm lao lực, lão ta trở về phòng của mình để nằm nghỉ ngơi. Nhưng chỉ vừa nằm được một lúc thì từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Ông chủ ơi. Đứa nào đó? Đứa nào mà làm phiền giấc ngủ của tao? Thưa ông, cậu bảo có chuyện rồi ông ơi. Nó thì lúc nào mà không có chuyện chứ hả? Lại quậy phá nghịch ngợm ở đâu nữa hay sao? Không phải ông ơi, cậu bảo bị trượt chân xuống vực, chết rồi ông ạ. Khỏi phải nói, lão mò phén giật bắn cả mình. Lão ta bấy giờ liền lắp bắp: Mày nói cái gì hả? Thưa ông, là cậu bảo trượt chân xuống vực ngã chết rồi. Trời đất ơi, sao nó lại ra ngoài đó? Con cũng không biết. Tự dưng sáng hôm nay cậu bảo thức dậy nói muốn là đi chơi, thậm chí không ăn sáng, mà trông cậu ấy lạ lắm. Lạ là làm sao? Cậu bảo gặp ai cũng cười, miệng lẩm nhẩm cái gì đó không rõ. Khi tới ngoài mé vực chơi, cậu ấy chỉ quay sang nhìn đám chúng con rồi ngửa cổ cười lớn, sau đó thì nhảy xuống vực. Vừa nghe đến đây, lão mò phén tức tốc chạy ra ngoài. Nó đâu rồi? Thưa ông, là mấy đứa đang khuyên xác của cậu về, còn lo chạy về báo trước cho ông. Và cũng rất nhanh chóng sau đó, thi thể của đứa con út được đám người về cõng về. Trông thấy tay chân mặt mũi đứa con trai bị đập nát, lão mò phén bấy giờ hoảng hốt lắm. Lão ta liền chỉ về trước chân: mau đặt xác nó xuống đây, tụi đứa không được cho vào nhà. Sao vậy ông? Lúc này ở bên trong nhà, vợ cùng hai người còn lại của ông ta cũng xuất hiện. Khỏi phải nói họ hoảng hốt thế nào khi chứng kiến thi thể của Bảo, nhất là vợ của lão. Bà ta khóc nấc cả lên rồi lao đến chỗ con của mình. Nhưng thêm một lần nữa, lão phén đẩy vợ của mình ra: không ai được tới gần nó cả, nó bị quỷ nhập rồi. Ông nói cái gì vậy? Sao lại là quỷ nhập? Im hết đi. Và rồi nhưng sừng nhớ ra một điều gì đó, ông ta liền chạy vào trong cái gian phòng thờ của mình. Trời đất ơi, đến nào lấy cái bình phép của tao? Là một lần nữa những người trong nhà được một phen náo loạn. Khi lão một phen lúc này như thể phát điên liên tục quát: đứa nào? Là đứa nào lấy bình phép của tao? Đứa con trai cả của lão lúc bấy giờ bước tới: bố à, cái bình phép đó là gì? Con nhiều lần thấy bố thắp hương nhưng không biết. Trời đất ơi, cái đó là đồ gia truyền các cụ để lại. Có cái bình đó ta mới có thể sai khiến đám quỷ làm việc cho mình. Rồi đến nào lấy mất cái bình của tao? Đám ma quỷ chúng nó không nghe lời. Mà từ trước đến giờ tao sẽ khiến chúng nó đàn áp áp bức nên chúng nó quay lại trả thù. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Còn chưa kịp tìm ra thủ phạm thì từ ngoài sân có tiếng làng hét thất thanh. Lão Mộc phén bước ra, và thứ lão nhìn thấy lúc này thi thể của thằng Bảo, đứa con trai út. Nhưng nó lúc này đứng sừng sững giữa sân. Bà vợ của lão xúc động lắm, bà lao tới. Con ơi, con tỉnh dậy rồi hả? Con không sao chứ? Con vừa rồi làm cho mẹ lo quá. Vừa nói bà vừa ôm lấy con trai của mình. Nhưng còn chưa vui được bao lâu thì bà nghe tiếng cười phát ra từ trong cổ họng của con trai. Cái tiếng cười khàn đặc, tất nhiên là nghe không giống điệu của một đứa thiếu niên 13-14 tuổi, mà nghe như là của một ông già. Bà liền lắp bắp: Con ơi! Và cũng chỉ kịp nói tới đây thì Bảo nó đã há miệng cắn chặt vào cổ của mẹ mình. Cây cắn và động mạch chủ khiến máu phun ra. Bà vợ của lão Mò phén ôm vết thương miệng ú ớ: Cứu! Cứu tôi! Sự việc diễn ra nhanh đến mức khi mọi người kịp định thần thì bà đã nằm vật giữa sân, trên cổng trên vũng máu loang đổ. Thằng Bảo lúc này lại hướng ánh nhìn về phía lão Mò phén. Cả mắt của nó đỏ ngầu, miệng thì ngập tràn máu sau cú cắn vừa rồi. Lão ta vội vàng lầm nhầm đập thần chú trong miệng, nhưng có vẻ tài pháp của lão không còn tác dụng. Khi thằng Bảo nó ngửa cổ, cất giọng cười kinh dị, rồi cứ như vậy lao thẳng tới phía đám kẻ ăn người ở. Không chỉ có nó mà ngay cả bà vợ của lão phén cũng bắt đầu lùm cùng bỏ dậy. Xương cốt của bà kêu lên răng rắc. Giờ đây có thể khẳng định hai mẹ con lúc này chỉ còn lại thân xác đã bị quỷ nhập điều khiển. Những tiếng la hét cứ như vậy vang lên liên hồi. Đám người ở lần lượt đứa bị chết dưới tay mẹ con thằng Bảo, và khi họ chết, những cái xác đó tiếp tục sống dậy. Thế tình hình không ổn, lão Mò phén quay sang phía hai người con còn lại: Chúng mày đâu? Mau chạy vào trong nhà khóa cửa lại đi. Ở bên ngoài với thanh gươm trên tay, lão lấy chút máu từ đầu ngón tay của mình thấm vào lưỡi gươm, miệng đọc liên tiếp mấy bài thần chú rồi kinh như vậy lao xuống. Cầm thân xác của ai bị quỷ nhập, lão cũng đầm cũng chém. Mà là ở chỗ đám quỷ sống kia, chúng nó sợ thanh gươm của lão lắm. Cả hai đứa nào bị chúng đòn thì cũng đều nằm bất động dưới đất, trở về lại một cái xác không hồn. Thế là tuy có chút vất vả nhưng chỉ một loáng sau, chỉ còn lại thằng Bảo. Nó lúc này bị dồn vào trong góc, là mò phén với thanh gươm trên tay, miệng liên tục lầm bầm đập chú. Và rồi thằng bé đột nhiên cất tiếng gọi: Bố! Bố ơi cứu con! Nhưng lão phén lúc bấy giờ đã biết đây không còn là con của mình. Thế nên lão liền lao tới, giờ thành gươm liền chém một nhát sắc lạnh, làm đứt đầu của Bảo. Lúc này cả khoảng sân trước nhà ngập tràn máu thịt. Lão ngồi bệt xuống đất thở từng hơi nặng nhọc. Xong xuôi lão quay ra đằng sau lệnh cho đám người ở còn sót lại: Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau thu dọn đi! Lại nói về ông Quý, suốt một ngày ròng rã, ông đi tìm gặp hết người này đến người khác để xin đứng ra làm chứng, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Và chỉ có một bà lão chịu cho lời khai là khoảng 3 năm trước, con gái với cháu ngoại của bà không biết vì sao mắc chứng bệnh lạ. Nghe tin là vùng này có lão mò phén tài giỏi, bà liền tìm tới để nhờ vả. Nhưng đến nơi tiêu tốn gần như cả tiền bạc sản nghiệp. Nhưng trải qua mấy buổi làm lễ, bệnh tình không thấy lại còn nghiêm trọng hơn. Đến khi bà cố ý muốn ngừng xin lại chỗ tiền mình đã đưa, lão ta liền lật mặt. Sao ma quỷ tới rồi làm cho cả hai người thân của bà phải vong mạng. Kể từ lần đó bà có đi kêu oan nhưng không ai nghe. Thì cái câu chuyện của bà lão này có phần thiếu căn cứ, nhưng ông Quý tận dụng nó thông báo với phía công an xã, nhờ họ cho mình một tờ giấy triệu tập lão Mo Phén để mà làm việc, vì hy vọng hành động này sẽ khiến cho lão ta lộ ra những sơ hở, từ đó có thể buộc tội. Cầm tờ giấy triệu tập trên tay, ông Quý hào hứng lắm. Ông cũng đi cùng một người công an xã. Sau khi cả hai đến dinh thự của lão Mo Phén thì ông có chút khựng lại, bởi ông nhận ra có điều gì đó không đúng. Vì những lần trước khi ông đến có khá đông người ở, rồi chúng nó nhìn ông như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thế nhưng bây giờ ông có thể nhận ra được một vài những gương mặt lấm lét, như thể sợ hãi một điều gì đó. Tuy nhiên vì có việc quan trọng phải làm cho nên ông cất tiếng gọi: Ông Phén à, ông có nhà không? Sau tiếng gọi mất một lúc, lão Mò Phén bước ra. Vẫn là cái tàu thuốc quen thuộc. Lão ta nhìn ông Quý rồi bất ngờ lắm: Mày tới đây làm gì? Ông Phén à, ông an tâm đi. Tôi tới đây không phải cầu xin ông. Tôi theo mặt ủy ban xã gửi giấy triệu tập ông lên đồn làm việc. Việc gì? Có người tố cáo ông lợi dụng mê tín dị đoan lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoàng đường, ta không có. Có hay không thì mời ông lên làm việc sẽ rõ. Ta không có đi đâu cả. Ông Quý lúc này mới nhìn sang bên cạnh người công an viên mở lời. Chào ông, nếu không hợp tác chúng tôi sẽ làm việc theo quy tắc. Đây là giấy triệu tập ông cứ lên làm việc, không có vấn đề gì ông có thể về. Nhưng mà ta không đi, chúng mày làm được gì tao? Nếu ông không đi, buộc chúng tôi phải đưa người đến để buộc triệu tập ông. Ngoài ra thì cũng xin lệnh lục soát căn nhà này của ông. Lúc đó nếu mà tìm thấy thứ gì không hay, chúng tôi không thể nói đỡ trông được đâu. Nghe vậy lão Mo Phén im lặng suy nghĩ rồi lão ta gật gù. Thôi được, ta sẽ đi với chúng mày, nhưng mà đợi ta một lát. Nói tới đây lão quay trở vào trong, đi tới phòng ngủ nơi có hai đứa con ở bên trong. Lão khép cửa rồi dặn. Chúng mày ở nhà tuyệt đối không được đi đâu. Từ giờ cho đến khi tao về phải lấy nhành dâu với vùi trắng rải khắp góc nhà, nghe chưa? Chứ còn biết rồi. Nhưng mà bố mẹ với thằng Bảo chết rồi. Mẹ mày với thằng Bảo chết cả rồi. Nếu anh em chúng mày không muốn chịu chung số phận bị quỷ nhập thì nghe lời tao dặn. Dạ, chứ con biết rồi. Sau khi dặn dò hai đứa con, lão Mò Phén bước ra ngoài. Nhưng đúng thật lão là một con cáo già. Khi lên trên ủy ban xã để làm việc, lão không để hở ra sơ lộ gì. Thậm chí còn tố cáo ngược lại bà lão kia vu khống cho mình. Vì không có bằng chứng nên sau khi trì hoãn thì đến xế chiều, mọi người cũng không còn cách nào khác ngoài việc cho lão trở về nhà. Trở về nhà, lão ta tức tốc ra lệnh cho đám người ở còn lại chuẩn bị lễ để mình luyện lại một cái bình phép khác. Tuy nó có thể không có sức mạnh như bình cũ, nhưng trước mắt cũng giải quyết được vấn đề. Đợi cho trời tương hẳn, buổi lễ cũng bắt đầu, mọi thứ diễn ra trơn tru. Tới đúng nửa đêm buổi lễ hoàn tất, lão Mò Phén cầm cái bình phép giơ lên miệng lẩm bẩm. Xong rồi, chúng mày tưởng làm khó được tao, đợi đi. Rồi đây tao khiến tất cả chúng mày trả giá. Con cái đưa dám lấy trộm bình phép của tao, ta sẽ bắt đám ma xó ra để mà trả hỏi. Tới khi đó thì đừng có hối hận. Đâu lúc này bên trong nhà có bóng người bước tới. Bố à, bố làm xong bình phép rồi hả? Xong rồi. Chúng nó chỉ cho tao bất ngờ thôi, chứ đâu hại được chứ. Bố cho con xem thử. Này, cẩn thận đấy. Xem thôi đừng có tay máy. Con trai của lão gật gù, anh ta đưa tay cầm bình phép. Thế nhưng rồi khi lão Mo Phén đang cười khoái chí, rồi lấy tẩu thuốc ra định châm thuốc hút, con trai của lão mở nắp chiếc bình, đổ hết thứ dung dịch bột phép ở bên trong. Cái thằng này, mày làm cái gì vậy? Lão giật lại chiếc bình từ con trai. Trời đất ơi, mày có biết tao tiêu tốn biết bao công sức mới luyện được nó không? Mày làm phản hả? Nhưng rồi lão nhận ra cặp mắt của con trai lão đã chuyển sang một màu đỏ rực, giống hệt như cặp mắt của cô Bảo và những cái sắc sống di động lúc trưa. Mày... Thì ra thì lão đi xuống ủy ban để làm việc, thì ở nhà con trai của lão quên bỏ sót một cánh cửa sau không rắc vôi bột và để cành dâu khô. Thế là anh ta đã bị quỷ nhập. Mày đừng có hại con trai tao. Tao chỉ có mỗi mình nó. Tao chỉ... Từ từ, mày muốn gì chứ? Tao sẽ đáp ứng. Mày muốn thờ cúng, muốn có linh hồn, tao sẽ cho mày hít. Một tràng cười thê thê bấy giờ vang lên, làm cho lão Mò Phén lạnh cả sống lưng. Từ trong cổ họng con trai có tiếng người đáp. Ta muốn linh hồn, ta muốn linh hồn, nhưng mà linh hồn của con mày, của cả nhà mày. Đừng mà. Cần chưa kịp ngăn cản thì con trai của lão đã lấy từ đâu đó một con dao rồi đâm thẳng vào trong cuống họng. Máu từ vết thương bấy giờ phụt ra. Trời đất ơi. Lão ta bấy giờ lao tới đỡ lấy. Thế nhưng không mất quá nhiều thời gian để con trai của lão trở thành một cái xác không hồn. Đằng trong lúc chân tay anh ta có giật chuẩn bị biến thành quỷ, thì lão Mò Phén lúc này với thanh gươm trên tay, lão ta nghiến răng rồi dư cao chém mạnh xuống. Hai người con trai chịu chung số phận, lão gào lên thảm thiết. Trời đất ơi, trả lại con tao. Mà chuyện đâu chỉ dừng ở đó, cái đám người lúc này cũng bắt đầu có những tên bị quỷ nhập. Rồi ngay cả hai đứa con gái của lão Mò Phén cũng nhảy từ trên sàn nhà xuống đất gãy cổ mà chết. đám người ở còn lại sợ quá nên bỏ chạy tứ tán. Cùng lúc đó dưới làng, ông Quý buồn bực vô cùng. Ông ngồi dưới mái hiên lúc này đây không còn sợ ma quỷ, mà nỗi sợ duy nhất trong lòng ông chính là sự im lặng của các nạn nhân. Từ việc họ là người bị hại, giờ đây lại như thể trở thành đồng lõa, tiếp tay cho tội ác. Và rồi đang trong lúc không biết phải làm nào thì ông giật mình khi thấy một bóng người chạy về hướng của nhà mình. À, ai đó? Tuy nói là không sợ ma, nhưng ông cũng có chút cảnh giác. Và rồi khi nhận ra đối phương, ông hết sức bất ngờ. Cô là... Đúng. Người vừa chạy đến đây chính là cô gái đêm qua đã cứu ông một mạng. Cô là ai? Sao lại... Còn chưa hỏi hết câu thì cô gái kia sấn tới quỳ xuống. Cứu tôi. Có chuyện gì? Ông Mò Phén, nhà ông ấy. Có chuyện gì? Có người chết. Có người bị quỷ nhập. Thế tình trạng của đối phương bấn loạn cho nên ông dìu cô sang gửi nhờ ở nhà của một người trong làng. Sau đó chạy xuống ủy ban để gọi người. Đến khi ông cùng với một nhóm cán bộ xã và công an có mặt tại nhà của lão Mò Phén thì mọi người hết sức bàng hoàng, bởi chứng kiến có đến cả chục cái xác người đang nằm la liệt. Ai cũng đều bị chi chít những vết đâm chém trên người. Cả lão Mò Phén lão ngồi giữa sân tay lầm lầm thanh gươm. Ông Phén, ông Phén. Trước tiếng gọi này lão ta ngước mắt lên, và tất nhiên thì trong hoàn cảnh này ai cũng nghĩ lão là người đã gây ra thảm án vừa rồi. Còn về phần của mình, lão ta dường như không phân biệt được đâu là người đâu là quỷ. Lão ta đứng dậy quát lớn. Chúng mày chết hết đi. Chết hết đi. Lão ta nghiến răng giật thành gươm mà lao thẳng tới. Nhưng cái quyết định này có vẻ khá sai lầm, khi lão ngay lập tức ăn liền mấy viên đạn từ phía nhóm người công an. Lão Mò Phén cục ngã, máu từ những lũ đạn cứ như vậy tuôn ra. Trước khi tắt thở, lão ta thều thào nói gì đó không rõ. Sáng hôm sau, tin tức được chuyển đi khiến cả vùng như rúng động. Sau lời kể của những người còn sống thì người ta cũng đã tiến hành khai quật tìm thấy cái hố chôn xác tập thể mà trước đó lão Mò Phén sai chôn vợ con của mình. Nhưng tất nhiên trong hồ sơ kết luận phía công an, người ta đã lược bỏ đi tất cả những yếu tố tâm linh kinh dị. Thay vào đó là việc lão Mò Phén có vấn đề về thần kinh, cho nên đã giết vợ con của mình, sau đó có ý định giết luôn những người ở để bịt đầu mối. Vụ án kết thúc đã gần 20 người ra đi, cái dinh thự của lão cũng bị niêm phong. Còn về ông Quý lúc này thì ông cũng chuyện trò được với cô gái bí ẩn kia. Qua lời kể của cô, ông biết được rằng cô là người làm hầu cho nhà lão Mò Phén từ khi còn nhỏ. Nhà cô cũng mang nợ như nhà bà Lụa, nhưng lúc đó lão chưa có con nên chỉ đem cô về để làm người hầu. Trong suốt bao năm hầu hạ rồi chịu đòn roi tra tấn, cô gái biết được rất nhiều những chuyện ác mà lão ta đã làm, cũng như cách để phá đi cái bùa phép. Nhưng mà cô không biết là nhờ ai giúp đỡ, vì chung quanh lão chỉ toàn những người sợ hãi, không ai dám đứng lên để chống lại. Và khi ông Quý xuất hiện thì cũng khiến cho cô có chút niềm tin vào lẽ phải. Cũng chính sự khẳng khái của ông Quý khiến cô quyết định cứu ông vào đêm hôm ấy. Một năm trôi qua, trong nhà ông Quý lúc này nhân khẩu lên tới 3 người. Ngoài ông ra thì hai thành viên còn lại là bé Mỹ và cô người hầu của lão Mò Phén. Cô vì không gia đình thân thích cho nên xin ở lại. Rồi dần dần hai người nảy sinh tình cảm. Sắp tới đây ông Quý quyết định làm đám cưới để cô có được danh phận rõ ràng. Còn những người trong làng kể từ sau chuyện của lão Mò Phén, họ cũng như thể tỉnh ngộ, không còn tin vào mê tín dị đoan. Ai nấy lúc này cũng đều nghe theo sự sắp xếp của ông Quý, bài trừ hết những tệ nạn hủ tục, thậm chí là toàn bộ trẻ em trong làng đều được cho đi học. Có thể nói bộ mặt của cả làng đã thay đổi theo hướng tích cực. Chuyện tâm linh thì có thể tin là nó tồn tại, nhưng không vì thế mà sợ hãi, cũng như là tiếp tay cho cái ác, cái xấu lộng hành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.